Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2561, Thiên kiếm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nết. Thế giới đáy biển mờ tối, rộng lớn mà tang thương mộ lâm, nguy nga to lớn kiếm sơn. Đứng vững tại mộ lâm vị trí trung tâm, từng chuôi kiếm có đã vết rỉ loang lổ, đã mất đi linh khí. Lại hàng cổ không đổi quay chung quanh nó phi hành. Có lẽ, kiếm cũng có chấp niệm. Chấp niệm không tiêu tan. Kiếm liền không vào vỏ. A Nhạc, Khai La Địa Sư, Huyết Lang, nhìn xem Trương Nhược Trần một mạch liều chết. Xông qua kiếm đạo mộ lâm, lại leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Cuối cùng, Trương Nhược Trần thả người nhảy xuống đỉnh núi giếng cổ. Chính là lúc này. A Nhạc trong lúc mơ hồ, ở phía xa, nhìn thấy một vị nữ tử áo trắng, đứng tại một tòa mộ bia cao ngất dưới. Ngôi mộ kia bia, khoảng cách Trương Nhược Trần bị vạn kiếm phân thân địa phương rất gần. Trong tay nàng, dẫn theo một thanh kiếm màu đỏ như máu, trên mặt mang có mạng che mặt, nhìn không thấy chân dung. A Nhạc chỉ là nháy một cái con mắt, lần nữa nhìn lại. Nữ ảnh áo trắng kia biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa rồi sinh ra ảo giác. Đúng, nhất định là ảo giác. Làm sao có thể có tu sĩ có thể vô thanh vô tức xông qua kiếm đạo mộ lâm, đến vị trí 1/10 đường xá thứ 10. Luôn không khả năng là trong mộ quỷ hồn a. Đã nhiều năm như vậy, cho dù là quỷ hồn đều đã chôn vùi. Chợt A Nhạc hai mắt lần nữa ngưng tụ, lại nhìn thấy nữ tử áo trắng tóc đen kia. Nàng xuất hiện tại kiếm sơn phía dưới, ngón tay đụng vào vách đá, ngửa đầu nhìn lên, vừa đi, một bên tại xem duyệt cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, nàng lại biến mất không thấy. Người trông thấy kiếm sơn dưới, có một nữ tử sao? A Nhạc nói, Khai La Địa Sư khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía xa xa kiếm sơn, lắc đầu, đứng ở một bên Huyết Lang, cũng lay động đầu lâu to lớn. A Nhạc nói, từ chúng ta tới đến đáy biển, ta liền luôn cảm giác có người theo ở phía sau. Thế nhưng là, sử dụng tinh thần lực dò xét, lại không có chút nào phát hiện. Tinh thần lực của ngươi cường đại, chẳng lẽ một tia phát giác đều không có? Khai La Địa Sư cười lạnh, ngươi làm sát thủ, cùng tu sĩ khác cuối cùng không giống với, bởi vì, ngươi cuối cùng sẽ nghĩ, phải chăng có khác sát thủ núp trong bóng tối, muốn giết ngươi, ngươi nói là ta quá mức cảnh giác, nghi thần nghi quỷ. A Nhạc nói, Khai La Địa Sư nói, làm tinh thần lực cấp 69 thế giới chi thủ. Ta đối với chung quanh thiên địa năng lực nhận biết, thậm chí vượt qua một chút thần linh, ngay cả ta đều không có bất luận cái gì phát giác. Lấy tu vi của ngươi, lại thế nào khả năng phát giác được? Hy vọng thật sự là ta sinh ra ảo giác. A Nhạc thầm nghĩ đến một sự kiện, Long chủ nói qua, sẽ có một vị Côn Lôn giới tân thần ám trợ Trương Nhược Trần. Nhưng là... vị tân thần này nhưng vẫn không có hiện thân. Có lẽ cảm giác của mình cũng không sai. Nhìn thấy cũng không phải ảo giác. Người có tam hồn thất phách. Hồn phân thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, thiên hồn cùng địa hồn. Không tại trong cơ thể con người. Địa hồn là dưới chân bóng dáng. Thiên hồn là thiên đạo một bộ phận. Tu sĩ tầm thường cảm giác không đến. Tu sĩ thánh hồn. Chính là nhân hồn uẩn dưỡng thành võ hồn, lại từ võ hồn uẩn dưỡng mà thành. Về phần thất phách, hiếm có tu sĩ tu luyện, chí ít Trương Nhược Trần tiếp xúc qua con đường tu luyện đều không có thất phách phương pháp tu luyện. Kiếm phách càng là lần đầu nghe nói. Nhảy vào giếng cổ, Trương Nhược Trần phảng phất lập tức nhảy vào một tòa đen kịt vô biên thần hải. Băng lãnh thấu xương nước biển, từ bốn phương tám hướng vọt tới, cóng đến nhục thân cơ hồ trở nên ngưng kết. Trước mắt, xuất hiện một đạo lại một đạo hình ảnh, có kiếm đạo văn minh huy hoàng tráng lệ cảnh tượng, có vạn kiếm bay ra linh sơn phiêu giật, có bờ biển dưới trời chiều một nam một nữ đối luyện kiếm chiêu duy mỹ. Chợt, bầu trời bay qua từng khỏa hỏa cầu, mỗi một cái hỏa cầu đều là một viên hủy diệt tinh thần, nhào nhào rơi vào thế giới kiếm đạo văn minh này, đại địa chấn động. Núi lửa phun trào, sóng thần ngập trời, liền ngay cả treo cao thiên ngoại mặt trời, đều phá toái mà ra. Tùy theo mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, giữa dãy núi, trong kiếm cung, thâm sơn hiểm cốc, bay ra từng chuôi thần kiếm, trực kích thương khung. Đều có một đạo vĩ ngạn thần thánh thân hình đứng ở trên thần kiếm, phóng tới cuồn cuộn mây đen. Trong mây đen, một bàn tay to lớn vô cùng nhô ra. Lập tức, những thân ảnh thần thánh kia tất cả đều sụp đổ, giống như hạt cát làm đồng dạng, nát trên không trung. Chỉ có từng chuôi kiếm rơi xuống về mặt đất. Trên thân kiếm nhiễm máu tươi, trước mắt hình ảnh tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Thế gian hết thảy mỹ hảo đều bị phá hủy, thấy làm cho người sầu não mà bi thống. Thiên ngoại bàn tay khổng lồ kia nhưng lại cho người ta một loại ngạt thở cảm giác, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Phảng phất là một cái thượng thương chi thủ, người nó muốn diệt liền tất nhiên sẽ chết. Trương Nhược Trần biết một màn trước mắt màn, hơn phân nửa đều là đã từng phát sinh qua sự tình. Một đạo mơ hồ quang ảnh xuất hiện ở trong nước, là một lão giả râu bạc tóc trắng, ngữ khí xa xăm mà thương cảm, nói: kiếm giới hủy diệt, trong vũ trụ có một bàn tay vô hình, tại chế định thuộc về quy tắc của nó, một khi xuất hiện quá mức cường đại văn minh này liền bị phá hủy, bởi vì uy hiếp được nó sao? Trương Nhược Trần hỏi. Đạo quang ảnh kia không có trả lời hắn vấn đề này, nói: ngươi cầm vô tự kiếm phổ mà đến, nói rõ là người cùng ta có duyên. Ngươi người mang kiếm ấn, nói rõ ngươi là kiếm giới một đời mới văn minh thủ hộ già. Trên người ngươi có không biết sợ tinh thần, có chí tình chí nghĩa. Ngươi không sợ tử vong, cũng muốn cứu mình bằng hữu, đạt được toàn bộ kiếm giới anh linh tán thành, cho nên có tư cách kế thừa kiếm phách của ta. Kiếm phách là tinh thần của kiếm. Kiếm có hai mặt, một mặt giết hết thế gian gian tà, một mặt cứu vớt cùng thủ hộ thế gian lương thiện. Mà mũi kiếm đại biểu là thẳng tiến không lùi, không ngừng vươn lên, duệ phá mây xanh. Dù là đỉnh đầu có trùng điệp áp bách, cũng tuyệt không khuất phục. Kiếm nên bình đẳng, tự do, thoải mái, đẹp nhất. Hoa, quang ảnh vỡ vụn, hóa thành một mảnh quang vũ. Mưa ánh sáng quay chung quanh Trương Nhược Trần xoay tròn, xông vào thân thể của hắn. Trương Nhược Trần cảm giác được thân thể tại vô hạn bành trướng, tràn vào thể nội kiếm phách. Cùng lúc trước vạn kiếm lưu tại trong cơ thể hắn nguồn lực lượng kia có chút giống nhau, nhưng là càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại đến Trương Nhược Trần khó mà gánh chịu tình trạng. Khí hải, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, xương cốt, huyết dịch, toàn thân mỗi một chỗ đều đang hấp thu nguồn lực lượng kia. Bao quát thánh hồn của hắn, cấp tốc tăng cường. Hồn phách, hồn phách, hồn không rời phách, phách không rời hồn. A, Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, thân thể hướng miệng giếng bay đi. Kiếm sơn đỉnh chóp, trong chiếc giếng cổ kia, xông ra một cây sáng tỏ đến cực điểm cột sáng. Trương Nhược Trần thân thể lơ lửng tại trong cột ánh sáng, vốn là quay chung quanh kiếm sơn phi hành kiếm, đều là phóng tới quang trụ. Quay chung quanh hắn phi hành, hắn giờ phút này như đồng hóa là kiếm giới chi chủ, tuổi trẻ kiếm thần, thật cường đại kiếm đạo lực lượng. Trương Nhược Trần đây là đạt được cơ duyên gì? Khai La Địa Sư trong mắt tràn ngập ghen ghét, rất muốn ra tay đánh giết A Nhạc cùng Huyết Lang, xông lên kiếm sơn, cướp đoạt cơ duyên. A Nhạc cảm nhận được trên người hắn sát ý, ánh mắt chằm chằm đi qua. Ngao, huyết lang thét dài một tiếng. Khai La địa sư hai tay ôm đầu, thánh hồn như gặp phải đàn sói gặm nuốt, đau đến trên mặt đất quay cuồng, trong miệng phát ra từng đạo tiếng cầu khẩn. Cuối cùng, hắn quỳ gối huyết lang trước người, giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc lưu động lên. Hẳn là, hắn thành công. A Nhạc ánh mắt lần nữa nhìn về phía kiếm sơn đỉnh chóp, giữa vùng thiên địa này kiếm đạo quy tắc hội tụ đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt hồn ảnh. Hắn tại Bách Gia Cảnh thành công ngưng tụ ra thiên kiếm hồn. A Nhạc khóe miệng trồi lên một đạo ý cười. Theo thiên kiếm hồn thành hình, những chư kiếm vốn là mai táng tại trong mộ kia, tất cả đều phá đất mà lên, phóng tới không trung, hóa thành từng đầu vạn kiếm dòng sông, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành. Kiếm tổ kiếm phách lực lượng quá mạnh, không phải Trương Nhược Trần tu vi hiện tại có thể gánh chịu. Làn da bắt đầu cục bộ sụp đổ, hóa thành từng tia huyết vụ. Ngay tại Trương Nhược Trần coi là muốn bị kiếm phách chi lực chống đỡ thịt nát thân thời điểm, mi tâm thời không thần võ ấn ký nhanh chóng vận chuyển lại, đem cuồn cuộn vô biên kiếm phách chi lực đều thu nạp đi vào. Trương Nhược Trần toàn thân chợt nhẹ, trở xuống kiếm sơn đỉnh chóp, trên thân thể tản ra sáng chói bạch quang, mỗi một sợi tia sáng đều là một đạo kiếm khí, có duệ không thể phá uy lực, thật là lợi hại kiếm phách, chỉ có số rất ít bị ta thất phách hấp thu, càng nhiều lại là chứa đựng tại trong khí hải, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, xương cốt, huyết dịch, còn có càng nhiều một bộ phận bị thời không thần võ ấn ký hấp thu đi vào. Trương Nhược Trần sờ lên mi tâm, dự định tạm thời trước mặc kệ bị hấp thu tiến thời không thần võ ấn ký bộ phận kia kiếm phách, hay là trước khống chế tốt thể nội bộ phận này kiếm phách mới là chính sự. Nếu không, hắn lấy như bây giờ trạng thái đi ra ngoài, cùng một con nhím không có khác nhau. Vô luận địch nhân vẫn là bằng hữu, một khi bị trên người hắn phát ra chiếu sáng bắn tới, nhất định phải thụ thương, ai cũng không cách nào tới gần hắn. Thế nhưng là như thế nào mới có thể khống chế kiếm phách? Ngay tại Trương Nhược Trần sinh ra nghi hoặc thời điểm, thạch kiếm hình thái vô tự kiếm phổ từ trong giếng cổ bay ra, cắm ở trước người hắn. Trên thạch kiếm hiện ra từng cái văn tự màu vàng, văn tự màu vàng lại hóa thành từng cái người tí hon màu vàng, bày ra các loại khác biệt tư thái. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, dựa theo vô tự kiếm phổ thượng trình hiện văn tự cùng tư thái, hai tay bóp ra một đạo lại một đạo kiếm quyết. Về phần vì sao trên vô tự kiếm phổ sẽ xuất hiện kiếm phách phương thức tu luyện cùng khống chế chi pháp, có lẽ cùng nó bay vào giếng cổ có quan hệ. Thời gian cực nhanh, Trương Nhược Trần tại kiếm sơn chi đỉnh ngồi xếp bằng dòng dã nửa tháng, trên thân quang mang dần dần ảm đạm, nội liễm về thể nội, bị hắn luyện vào trong thất phách. Thất phách toàn bộ đều trở nên cụ tượng hóa, hóa thành bảy chuôi sáng tỏ đến cực điểm kiếm, lơ lửng ở trong khí hải thông thiên hà trên không. Xong rồi, Trương Nhược Trần đứng dậy, thân hình lỗi lạc như ngọc, tóc dài ở trong nước phiêu diêu. Chợt trong lòng hơi động, đem đang cùng vạn kiếm ngao du trầm uyên cổ kiếm gọi xoay tay lại bên trong. Vù vù, tại bên giếng cổ trên tấm bia đá, hắn khắc xuống mấy hàng chữ. Hôm nay đến kiếm tổ kiếm phách, ngày sau nhất định vấn đỉnh kiếm đạo chi đỉnh, đem kiếm đạo phát dương quang đại, kiếm đạo tinh thần vạn cổ bất diệt, như hắc ám lần nữa giáng lâm, ta nhất định là người xông lên phía trước nhất. Trương Nhược Trần thu kiếm, ngạo nghễ mà đứng, bay ở trong nước, số chi không rõ kiếm, tựa hồ cảm nhận được trên người hắn cỗ ý chí kia. Nhao nhao bay tới, cắm ở trên kiếm sơn. Trong đó một chút kiếm, tản ra thần huy, vô tận năm tháng trôi qua. Trên thân kiếm thần tính cũng không có bị ma diệt. Trương Nhược Trần cúi nhìn phía dưới từng tòa mộ bia, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ. Không hoàn chỉnh kiếm đạo, liền có thể xếp vào 72 chí tôn thánh đạo một trong. Như hoàn chỉnh kiếm đạo xuất thế, phải chăng có tư cách cùng 9 đại hằng cổ chi đạo đặt song song? Chí ít chiến pháp là có thể đặt song song. Thức đêm lâu, thân thể có chút gánh không được. Hai ngày này đang điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, tranh thủ có thể sớm một chút đổi mới. Hy vọng có thể điều chỉnh xong, liền sợ ngủ sớm, ngược lại mất ngủ. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương